Yêu Long Cổ Đế, chương 4362, cái gì là nguyện vọng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cánh tay trái bên trong rỗng toét. Trung niên nam tử kia cũng không có lừa gạt Tô Hàn. Tiểu vương cánh tay trái, hoàn toàn chính xác đã bị Chu Bình cho chém đứt. Hô, thở phào một hơi, Tô Hàn vẻ mặt càng thêm âm trầm. Manh mối đến nơi đây, tựa hồ đã hoàn toàn chặt đứt. Nhưng lại tại hắn dự định rời đi thời điểm, ngoài cửa lại là bỗng nhiên hiện ra một nhóm lớn cấm vệ quân. Bọn hắn thoạt nhìn, không hề giống là muốn bao vây Tô Hàn dáng vẻ. Chẳng qua là ngay ngắn trật tự đứng tại cung điện trước đó. Trên mặt mang theo đủ loại cảm xúc, tựa hồ, vô cùng nghi hoặc, bệ hạ có lệnh, trước đó rời đi nam tử trung niên. Giờ phút này xuất hiện lần nữa, lại trong tay cầm một đạo thánh chỉ. Tiểu vương bỏ mình, lạnh lăng cung không thể một ngày vô chủ. Này, sắc phong áo trắng cư sĩ làm thứ 6 vương. Ném đi, tiểu vương, tên, phong tứ, Hàn Lăng vương, tiếp chỉ, tiếng nói vừa ra. Nam tử trung niên nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, trong mắt còn mang theo có chút xấu hổ. Hắn vốn là vụng trộm rời đi, dự định đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bệ hạ. Có ai nghĩ được đến, bệ hạ nghe việc này về sau, thế mà trực tiếp sắc phong nam tử mặc áo trắng này làm thứ 6 vương. Phải biết, trực đến bây giờ, đều không có người biết rõ, bạch y nam tử đến cùng tên gọi là gì a? Rõ ràng bệ hạ là coi trọng cái kia xuất thần nhập hóa thực lực. 6 vương bên trong, tiểu vương thực lực yếu nhất. Hoàn toàn liền là người bình thường. Bằng không thì cũng sẽ không bị Chu Bình tập kích. Nam tử mặc áo trắng này xuất hiện, vừa vặn đền bù thứ 6 vương chiến lực thiếu sót. Không thể không nói, bệ hạ thật chính là anh minh đến cực điểm. Nam tử trung niên cảm thấy, nếu đem chính mình đổi lại bệ hạ, cái kia tất nhiên là trước tiên đem cái này người bắt lại. Cái này là khoảng cách cùng một thời gian tiếp vào thánh chỉ Tô Hàn cũng là sững sờ tại nơi đó. Bất quá xem nam tử trung niên cái kia thần sắc khó xử, hắn rất nhanh liền hiểu rõ là bởi vì cái gì. Vốn không nghĩ để ý tới, nhưng hắn quay đầu lại nhìn cái kia băng quan thời điểm, lại xuất hiện ảo giác. Nằm ở nơi đó tiểu vương khuôn mặt chẳng biết lúc nào biến hóa. Cùng mình, giống như đúc, liền là hắn. Tô Hàn đồng tử co vào. Trong óc nổ vang, quảng cáo, con mắt chớp động. Tô Hàn nhìn kỹ lại. Tiểu vương khuôn mặt, lại khôi phục ban đầu bộ dáng. Ta tuyệt không có khả năng nhìn lầm. Vậy nhất định không phải ảo giác. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Không quan trọng thế giới người phàm, sao có thể làm ta xuất hiện ảo giác? Tha phương mới biến hóa, đã nói rõ hết thảy. Nghĩ tới đây, Tô Hàn ban đầu ý nghĩ, tất cả đều ném ra ngoài. Hắn đi qua, nhận lấy thánh chỉ, bái kiến Hàn Lăng vương. Một đám cấm vệ quân, tất cả đều quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Trung niên nam tử kia, cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Này Hàn Lăng vương, tựa hồ cũng không định tìm hắn gây phiền phức. Bắt đầu từ hôm ấy, Tô Hàn liền trở thành hoàng thành thứ 6 vương. Hàn Lăng vương, hắn chưa bao giờ thấy qua hoàng thượng. Hoàng thượng cũng chưa từng triệu kiến qua hắn. Thậm chí, mặt khác ngũ vương, hắn đều chưa từng nhìn thấy. Dựa theo nam tử trung niên lời giải thích, mặt khác ngũ vương đều tại trấn thủ biên cảnh. Gần đoạn thời gian, biên cảnh chiến loạn không ngừng. Thậm chí còn có yêu ma hoành hành. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi lý luận. Cái kia mặt khác ngũ vương, bề bộn tối mày tối mặt, hoàng thượng không có hạ lệnh, nhưng Tô Hàn đi hướng biên cảnh, hắn cũng không có đi xung phong nhận việc. Đối phàm nhân mà nói, vận mệnh quyết định hết thảy. Giờ phút này chuyện xảy ra, tựa hồ liền là tại dựa theo áo đen lão giả suy nghĩ quỹ tích tại vận chuyển. Một tháng, hai tháng, ba tháng, cuối cùng, tại nửa năm sau, hoàng thượng mệnh lệnh truyền vào Tô Hàn trong tai. Thứ 5 vương chết tại chiến loạn. Có quốc gia khác xuất hiện siêu cấp cao thủ, đồng thời cùng yêu ma thông đồng làm bậy. Tô Hàn cũng muốn đi trước biên giới. Nghe được tin tức này thời điểm, Tô Hàn trong đầu bỗng nhiên hiểu rõ một ít gì. Tại thời gian nửa năm này bên trong, hắn tận lực hiểu qua, trước đó chết đi cái vị kia tiểu vương trên thân, phát sinh tất cả mọi chuyện, ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo, hoàn khố không thể tả, cuồng vọng tự đại, lăng bên trên ngược hạ. Những từ ngữ này, hoàn toàn không đủ để hình dung tiểu vương hành vi. Chết ở trong tay hắn nam nam nữ nữ không biết nhiều ít. Lại có rất nhiều, đều không phải là đau nhức nhanh chết đi. Có thể nói là bị mạnh mẽ hành hạ chết. Luận tàn nhẫn huyết tinh trình độ, so với tu sĩ thế giới, đều chỉ có hơn chứ không kém. Tô Hàn giết người, cũng nhiều nhất bất quá là nhường nguyên thần của đối phương tử vong. Không, hồi trở lại mà thôi. Ít nhất, đối phương chết thoải mái. Mà tiểu vương nơi này, cực kỳ bi thảm, hắn không có thực lực, rồi lại là hoàng thất hậu duệ. Mặc dù chiếm tiểu vương chức vị, lại cũng không có bị phái đi biên cảnh. Chỉnh quốc gia, bị hắn làm gà bay chó chạy. Dân chúng lầm than, cơ hồ là nghe được. Tiểu vương, hai chữ này thời điểm, liền sẽ dẫn tới nhân thần cộng phẫn. Ta tựa hồ, hiểu rõ nguyện vọng của ngươi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lần nữa tiếp nhận hoàng đế thánh chỉ. Ngày thứ hai, hắn xuất lĩnh đại quân lên đường, đi tới biên cảnh, tiếp nhận thứ năm vương nơi đó tàn huống. Đến biên cảnh về sau, ước chừng 5 ngày thời gian, địch quân công đánh tới, như tuyến báo một dạng. Địch quân quốc gia bên trong, có siêu cấp cao thủ tồn tại, đó cũng không phải chí mạng nhất. Nhưng Tô Hàn thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái thế giới này, thế mà thật sự có yêu ma quỷ quái tồn tại. Bọn hắn đánh lén ban đêm quân doanh, khiến cho phe mình thương vong một mảnh. Tô Hàn chấn nộ phía dưới, tự mình ra tay, càn quét yêu ma quỷ quái không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Liền địch quân tên kia siêu cấp cao thủ cũng cho thuấn sát. Dùng lực lượng một người, mạnh mẽ đẩy lui địch quân trăm vạn đại quân. Tô Hàn sở thuộc quốc gia, tên là Tuyết Nguyệt Quốc. Trải qua sau trận chiến này, Tô Hàn tên tuổi đại thịnh. Tuyết Nguyệt Quốc khí thế như cầu vồng. Tại thời gian rời đổi bên trong, Tô Hàn xuất lĩnh Tuyết Nguyệt Quốc rất nhiều tướng sĩ, càn quét mặt khác biên cảnh nơi đó kình địch. Cuối cùng càng là sát nhập vào trong đó một nước hoàng thành, khiến cho chiến bại thỏa hiệp. Tuyết Nguyệt Quốc đại thắng, Tô Hàn vặn ngã địch quân quốc gia quân kỳ, đánh giết vượt qua 3 vị trở lên hoàng thượng. Bất kỳ cấm vệ quân đều không thể ngăn cản hắn một chút. Từ một khắc này bắt đầu, Tuyết Nguyệt Quốc liền trở thành mạnh nhất một trong những quốc gia. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tô Hàn. Thời gian dễ dàng trôi qua, trong nháy mắt 20 năm trôi qua, Tô Hàn cũng đã biến thành trung niên bộ dáng. Hắn tại đây trong 20 năm, đánh nhiều thắng nhiều, chưa bao giờ có thua trận. Không biết sáng tạo ra bao nhiêu rực rỡ. Hàn Lăng Vương, tên, truyền triệt để thiên hạ. Người người phụng thần, nhưng dân gian những cái kia cùng khổ dân chúng, cũng không biết Hàn Lăng Vương nhưng thật ra là một người khác. Bọn hắn còn tưởng rằng, cái này là lúc trước cái kia làm bọn hắn hận cắn răng nghiến lợi tiểu vương. Không còn có bất kỳ quốc gia nào dám có ý đồ với Tuyết Nguyệt Quốc. Hòa bình phía dưới, quốc thái dân an. Nhưng Tô Hàn thấy đáng tiếc là, cho đến Hoàng thượng băng hà, hắn đều không thể thấy Hoàng thượng một mặt. Tựa hồ cái này Hoàng thượng cho tới bây giờ đều không tồn tại. Thứ năm vương chiến chết, mặt khác tứ vương dần dần già đi. Người hoàng thượng này vị trí, tự nhiên là rơi vào Tô Hàn trên thân. Đến nơi đây mới thôi, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, chính mình tất cả lực lượng cơ thể đều tiêu hao sạch, hắn kế thừa hoàng vị, lại dùng thời gian 20 năm, tới vững chắc thiên hạ. Cho đến một ngày, tiền tuyến truyền đến tin dữ, 12 quốc, chung nhau vây công Tuyết Nguyệt Quốc, tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo, cách chương.